Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3087, siêu cấp đồ vật to lớn, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, khoảng cách tiến vào cửa hang, vẻn vẹn đi qua ước chừng thời gian một nén nhang trước khi đến trung tâm đảo nhỏ. Trong quá trình, Tô Hàn có thể nghe được nơi xa, có từng đợt nổ vang truyền đến hết sức rõ ràng, ở phụ cận đây, liền có đế tử tồn tại. Mà lại, bọn hắn sợ là đã phát hiện tiên thú, đồng thời khai chiến. Đương nhiên, này chút tạm thời tới nói, không có quan hệ gì với Tô Hàn. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là cái kia trứng kim ô vỏ trứng. Theo thời gian trôi qua, theo càng ngày càng tiếp cận, Tô Hàn trong lòng cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm, tựa hồ đã đạt đến cổ họng. Giống như chỉ cần hắn giờ phút này hét lớn một tiếng, cái kia cỗ mối nguy, liền sẽ trực tiếp theo trong miệng bạo phát đi ra một dạng. Cũng không biết là thật còn là ảo giác, càng đến gần đảo nhỏ, Tô Hàn thân thể thì càng băng lãnh. Thật giống như, bốn phía nhiệt độ đang ở dần dần giảm xuống. Mà lúc trước, Tô Hàn dùng thần niệm xem xét cái kia trứng kim ô vỏ trứng thời điểm, rõ ràng có kinh người nóng bỏng hào quang, theo những cái kia màu vàng kim trên cỏ mặt truyền ra ngoài, đem Tô Hàn thần niệm đều cho cháy. Hiu, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bước chân, cuối cùng rơi vào trên đảo nhỏ. Đứng ở chỗ này nhìn lại, đảo nhỏ thật không lớn. Tổng cộng cũng chỉ có thể đứng không đến 10 người mà thôi. Những cái kia màu vàng kim thảo, không có nhiệt độ, Tô Hàn trên thân thể lạnh lẽo không có chút nào khứ trừ, tựa hồ chỉ đối thần niệm mới có thể cháy. Trứng kim ô ánh sáng, tại lúc này nồng đậm tới cực điểm. Hắn rơi vào những cái kia vỏ trứng phía trên, có thể vỏ trứng lại là không nhúc nhích tí nào. Có ý tứ gì? Tô Hàn nhíu mày. Loại kia cảm giác nguy hiểm, khiến cho hắn có chút sốt ruột, nghĩ phải nhanh một chút từ nơi này rời đi. Yên lặng một lát, Tô Hàn ngồi xổm xuống, muốn đưa tay, đem cái kia vỏ trứng bắt lại. Nhưng lại tại này một cái chớp mắt, Tô Hàn thân thể, trong nháy mắt lạnh buốt. Không phải trước đó cái chủng loại kia lạnh buốt, mà là một loại thấu xương, giống như là muốn đem cả người đều cho đóng băng lạnh buốt. Vô số nổi da gà, từ trên người Tô Hàn xuất hiện. Hắn toàn thân lông tơ, đều muốn tại lúc này nổ tung. Một cỗ cảm giác da đầu tê dại bay lên, nhưng Tô Hàn cả người, đều sơ cứng tại nơi đó. Ánh mắt của hắn, đang nhìn hướng những cái kia vỏ trứng. Nhưng khóe mắt của hắn mà dư quang, lại là thấy được, tại đảo nhỏ bốn phía cái kia đen dưới nước. Có vô số hào quang màu xanh lá cây đậm, đang ở thăm thẳm lấp lánh. Những ánh sáng này, một đạo, lít nha lít nhít. Giống như là từng đôi mắt, đang ở nhìn chằm chằm Tô Hàn một dạng. Tô Hàn cái kia đã đến cổ họng cảm giác nguy hiểm, triệt để xông vào trong óc, cả người cơ hồ đều muốn nổ tung. Không tốt, Tô Hàn vẻ mặt cự biến, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có chút gì do dự. Hắn vung tay lên, bắt lấy cái kia trứng kim ô vỏ trứng, liền hướng phía nơi xa chạy đi. Oanh, lại vào thời khắc này, phía dưới bỗng nhiên chấn động lên. Này một hòn đảo nhỏ, lập tức sụp đổ, nguyên bản bình tĩnh màu đen nước hồ, lật lên thao thiên sóng lớn. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, có một đảo to lớn thân ảnh, đang ở theo đáy nước, nhanh chóng dâng lên. Cái này, nhìn này bóng người to lớn, Tô Hàn đầu óc đều muốn nổ tung. Hắn có thể thấy đối phương đang ở bay lên, nhưng chính là không nhìn thấy đối phương có bao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là thần niệm nhìn lại. Lan tràn toàn bộ hồ nước màu đen, có thể thân ảnh kia, vẫn như cũ là trông không đến phần cuối. Mấy trăm vạn dặm to lớn quái vật khổng lồ, so tinh không cự thú còn lớn hơn. Tô Hàn đơn giản không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này, làm người hai đời, đây là hắn lần thứ nhất, như thế thấy kinh khủng. Chính là ở kiếp trước ngã xuống thời điểm, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy tiếc hận. Lúc đó kinh khủng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Ầm ầm, nổ vang thanh âm càng lúc càng lớn, hồ nước tại bốc lên, hồ nước bốn phía mặt đất tại đánh rách tả tơi, từng đạo vết nứt xuất hiện, mang theo thao thiên bùn đất, cấp tốc nâng lên. Cái tên này, đến cùng có bao lớn, Tô Hàn đồng tử co vào, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn tốc độ nhanh chóng, gần như là trong một chớp mắt, liền lao ra hồ nước phạm vi. Có thể cái kia cảm giác nguy hiểm, vẫn như cũ là không có chút nào giảm bớt. Phía trước kinh người hắc ảnh tràn ngập tới, tựa như là một mảnh nồng đậm khói đen. thẳng cho tới trước mắt thời điểm, Tô Hàn mới phát hiện, đó là một cây xúc tu, to lớn xúc tu, ầm ầm. Mà giờ này khắc này, như này loại xúc tu, xuất hiện một cây lại một cây, theo bốn phương tám hướng, đem Tô Hàn, đem chọn cái hắc thủy hồ nước, đều cho bao vây lại. Ngọa tào, Tô Hàn vẻ mặt tái nhợt, nhịn không được sổ một câu nói tục. 300 vạn dặm đường kính hồ nước A, đây là tại hồ nước bên ngoài. Hắn giờ phút này, đã lao nhanh ra 5 triệu dặm phạm vi, có thể cái kia xúc tu, vẫn như cũ là đưa hắn cho bao bọc tại trong đó. Nói cách khác, quái vật này thân thể, ít nhất cũng vượt qua 5 triệu dặm to lớn, phải hình dung như thế nào? Căn bản là không cách nào hình dung, cái kia vô biên vô tận xúc tu, che khuất bầu trời, đem Tô Hàn cho hoàn toàn phong khóa lại. Chỉ bất quá, tạm thời không có triệt để phong tỏa, còn có một số khe hở tồn tại. Nó rõ ràng có khả năng trong nháy mắt đem ta đánh giết, ta có thể cảm nhận được nó truyền lại tới khủng bố uy áp, nhưng vì sao, nó không làm như vậy. Tô Hàn trong lòng đang thét gào, quái vật này xuất hiện về sau, uy áp liền đã đầy trời, Tô Hàn ở trong mắt nó, chỉ sợ chẳng qua là một con run dế mà thôi. Thế nhưng, nó cũng không có đối Tô Hàn trực tiếp ra tay, mà là đem hắn bao vây lại, này là vì sao? Chẳng lẽ, Tô Hàn nhìn một chút trong tay, cái kia đã biến ảo thành tấm chắn trứng kim ô, mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Chẳng lẽ, là bởi vì này trứng kim ô, này một cái chớp mắt, có vô số suy nghĩ, theo Tô Hàn trong đầu lóe lên. Cái kia trứng kim ô vỏ trứng, vì sao không có bị ấp ra tới kim ô nuốt chửng lấy? Cái kia kim ô, lại là đi nơi nào? Sẽ không lại, bị này kinh khủng quái vật khổng lồ, nuốt. Tô Hàn đi qua hồ nước thời điểm, tuy có cảm giác nguy hiểm, nhưng quái vật này cũng không xuất hiện. Cho đến hắn tới gần những cái kia vỏ trứng, mới có vô số lục quang hiển hiện. Nhất là, hắn bắt lấy vỏ trứng về sau, vật này, triệt để bạo động. Khẳng định là bởi vì trứng kim ô, Tô Hàn sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Hắn thật sự có loại, mong muốn đem này trứng kim ô, cho trực tiếp ném ra ý nghĩ. Dù sao, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy coi như là ấp ra kim ô, thì có ích lợi gì? Tu vi thần khải, phá thương thần binh, phá giới chi nhận, Tô Hàn gào thét bên trong, bốn đại tu vi cấp độ lực lượng, tất cả đều ra thân, hóa thành tu vi thần khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại bản nguyên, thì là tạo thành phá giới chi nhận, trong chốc lát dung nhập phá thương thần binh ở trong. Phá thương thần binh, đã bị thánh vô song cho luyện hóa, đạt đến trung đẳng tinh vực đỉnh phong phẩm cấp vũ khí. Đây là Tô Hàn dung hợp phá giới chi nhận về sau, lần thứ nhất, đem hắn dung nhập vũ khí ở trong. Không hề nghi ngờ, cả hai kết hợp phía dưới, uy lực là cực mạnh. Có thể cái kia, là đối lập tu sĩ tới nói. Đừng nói là này quái vật khổng lồ chính mình khinh thường, coi như là Tô Hàn, đều không cho rằng dùng chiến lực của mình, có thể đúng phương tạo thành tổn thương gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.